Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 692, phần 692. Chương 692 kinh tình Nam Dương. Đường Tần ở trong phòng tìm đồ vật, nhìn thấy một kiện màu sắc và hoa văn diễm lệ mã tới vải dệt thủ công áo lót thượng thấm ra máu đen. Máu câu ra một hàng nghiêng lệch văn tự, đầu một hàng đó là làm cho người ta sợ hãi Đường Tần hai chữ. Thật tên họ trực tiếp xuất hiện ở bố mặt, Đường Tần nheo mắt, thần kinh đột nhiên căng chặt, ngay sau đó, bố mặt chữ bằng máu nhanh chóng biến hóa, Mân Nam, Giải Nguyên Thật, Đãi Ngộ, bố trên mặt xuất hiện chính là như vậy. Mấy cái đối người khác tới nói có chút kỳ quái từ. Đường Tần khẩn huyền đến ngực, thiếu chút nữa trực tiếp từ cổ họng nhảy ra tới trái tim, rốt cuộc lại rơi xuống trở về. Không phải nàng tên thật ở khủng bố tổ trong phòng bị cái gì nguyền rủa ô nhiễm đọc lấy, là cùng tiến điếc bà nhiệm vụ VX ở cùng nàng lấy được liên hệ. Bố mặt chữ bằng máu nét bút sắc bén, đây là VX chữ viết, VX ở Long Môn cơ mà không yêu viết tài liệu. Nhiều lắm là các loại bảng biểu cuối cùng ký cái tên. Chỉ cần lần đầu tiên viết xuống kia hai chữ, Đường Tần vô pháp lập tức nhận ra tới, viết nhiều một chút, liền nhận ra tới, ta là 33 tuổi Cát Y Vu Bà. Ta tương lai là 36 tuổi, thượng một câu tự chứng thân phận chữ bằng máu, thực mau biến mất, bị tân quái dị chữ bằng máu thay thế, ta 33 tuổi, tương lai 36 tuổi, Đường Tần cân não nhanh chóng chuyển động. Trung tâm một đội tư duy nhanh nhất, dài nhất với kỳ chiêu phá cục người là VX. Nhưng Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi đồng dạng am hiểu từ đơn giản manh mối đọc lấy tin tức. Các nàng hai cái 10 năm xã xúc, có thể ở trước trường trung hỗn nhiều năm như vậy, còn cùng không dính nồi giống nhau. Trước nay không bị hố quá, dựa vào chính là chính mình thận trọng cùng am hiểu đọc lời thuyết minh, Mân Nam. Giải Nguyên Thật, Đãi Ngộ, những lời này rõ ràng là VX ở chứng minh chính mình thân phận, ám chỉ chính là Đường Tần cùng VX chi gian một chuyện nhỏ, Mân Nam phó bản sau khi kết thúc. Đường Tần nghe nói VX cũng muốn gia nhập khống chế cục, sợ hắn không hiểu biết khống chế cục sự tình các loại, riêng ngầm lấy Giải Nguyên Thật cho nàng một phần phúc lợi đãi ngộ biểu. Qua khi cấp VX xem, cường điệu giới thiệu khống chế cục chuyên viên chữa bệnh bảo hiểm, dưỡng lão phúc lợi, cho nên tuy rằng việc này Giải Hòa Nguyên thực sự có quan, nhưng chỉ có nàng cùng VX biết, nếu này đầu Đường Tần bị quỷ dị đổi xác, nhìn đến những lời này, nó tắc sẽ đem những lời này giải đọc vì, ta là Giải Nguyên Thật, chúng ta ở Mân Nam nói qua đãi ngộ. Tùy theo đem viết tin tức người ngộ nhận vì là Giải Nguyên Thật, lấy Đường Tần đối vệ ếch nhận chi. Nếu bên này Đường Tần thật là cái quỷ, lại đem chữ bằng máu kia đầu vệ ếch đương thành Giải Nguyên Thật, ở phía sau bảo đảm bị vệ ếch hố đến gắt gao, đây là một loại song trọng bảo hộ thi thố. Đã có thể chứng thực vệ ếch thân phận, lại có thể bảo đảm truyền tin tức về ếch thân phận thật sự chỉ biết rơi xuống chân chính Đường Tần trong mắt, mà vừa lúc là lựa chọn loại này cố ý lầm đạo nghiệm chứng phương thức, làm Đường Tần trực tiếp tin tưởng chữ bằng máu. Mặt khác một bên người là bọn họ đội trưởng. Vệ đội trưởng người này bệnh đa nghi trọng, đối đội viên tín nhiệm giá trị chỉ có thể xem như miễn cưỡng. Hắn nếu là không ở truyền lại tin tức khi thêm một chút bảo hộ thi thố, Đường Tần mới muốn hoài nghi đối diện có phải hay không chân chính vệ ếch. Không đúng, đàn 684.576.495. Liên tục truy canh, bổ phiên, thức loại đam mỹ bách hợp hát chờ ngươi tới xem. Vệ ếch dùng phương thức này chứng minh chính mình, không chỉ là vì bảo đảm bên này nhìn đến chữ bằng máu nàng là chân chính Đường Tần. Đường Tần ánh mắt đột nhiên đảo qua lần thứ ba xuất hiện chữ bằng máu về đội sắm vai 33 tuổi Cát Y Vu Bà. còn muốn thêm vào đề một câu, chính mình, tương lai là 36 tuổi. Mà có thể chứng minh chính mình thân phận việc nhỏ nhiều như vậy. Vệ Ếch cố tình chọn bọn họ chi gian đề cập đến giải nguyên thật sự việc nhỏ. Vệ Ếch là muốn nói cho nàng, giải nguyên thật cũng dùng cùng loại phương thức, đơn hướng cùng hắn truyền lại tin tức, giải nguyên thật chính là vệ Ếch nửa câu sau ám chỉ tương lai. 36 cát y vu bà, tương lai ở về phía trước truyền lại tin tức, bọn họ ở vào cùng cái tổ phòng, lại ở vào tổ phòng thời gian hoành trục thượng bất đồng điểm, leng keng. Chúc mừng người chơi, đường tần, đạt được, điếc bà phòng, điếc bà ung, tàn khuyết manh mối, xám trắng quỷ thoại áp nhắc nhở ở đường tần giao diện thượng chợt lóe. Thỉnh người chơi, đường tần, không ngừng cố gắng. May không phải Trần Trình, là Lan Chu kia hay không đàng hoàng cùng bọn họ cùng nhau tiến cát y vu bà nhiệm vụ, đường tần ở phó. Bản nhắc nhở biến mất một khắc, tia chớp mà xẹt qua như vậy một ý niệm, vệ ếch đem chính mình thân phận thật sự. Giấu ở đệ nhị câu nói lấy ra tới, giải nguyên thật, giả áo choàng phía sau. Nếu bên này nhìn đến chữ bằng máu đường tần đã bị quỷ dị thay đổi, kia cũng chỉ sẽ được đến một cái, giải nguyên thật sắm vai 33 tuổi cát y vu bà giả manh mối. Xem không hiểu tương lai 36 tuổi chỉ chính là cái gì, nếu bên này đường tần là quỷ dị, quỷ đường tần cầm thân phận đúng sai, tuổi tác đúng sai manh mối, đi đối phó phó bản đội viên khác, phi bị hố thảm không thể. Đường tần đối chính mình đội trưởng tâm hắc trình độ thập phần kính nể. Hơn nữa may mắn tiến phó bản không phải Trần Trình, là Lan Chu, nàng đối Trần Trình, là Lan Chu không có gì ý kiến. Nhưng người sau tuy rằng có đầu óc, nhưng tư duy quá kỳ ba, mỗi khi tổng có thể điểm khác người ngoại mất mặt xấu hổ biện pháp. Người trước nói, người trước Trần Trình có thể hay không đọc ra vệ ếch đệ nhị điều tin tức chôn ẩn lôi đều là cái vấn đề, tính, quan ái đồng đội, không chê đồng đội chỉ số thông minh phi chủ lưu, là trung tâm một đội viên khác bổn phận, lúc này. Mã tới vải dệt thủ công chảy ra chữ bằng máu lại một lần biến mất. Biến ảo thành tân tin tức, ta ở vì tổ phòng gác đêm. Ta sẽ học được rất nhiều pháp thuật. Tổ phòng ban đêm thực náo nhiệt. Chữ bằng máu nửa câu sau đằng ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí. Ngay sau đó, miếng vải đen thượng sở hữu vết máu đồng thời biến mất. Phảng phất VX chưa bao giờ thông qua này khối mã tới vải dệt thủ công truyền lại bất luận cái gì tin tức. Cùng lúc đó, đường tần sở hữu âm trầm phòng ảm đạm ngọn nến quang một cái, phụt diệt, nhà ở một mảnh đen nhánh. Đường tần lập tức đem rũ ở cao chân chiếc ghế biên chân rút về tới. Cả người cuộn tròn ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, cùm cụp, như có như không mã tới thổ ngữ ca dao ở thật dày màu sắc rực rỡ rèm vải ngoại vang lên. Đường tần đồng thời nghe được chậm chậm tiếng bước chân, như là có người ở hành lang ngoại kéo chân đi lại. Thật dài khô khốc tóc rũ đến mặt đất. Đường tần tự cao cao mộc chân trên ghế đi xuống liếc phòng khẩu rũ rèm vải nhẹ nhàng đong đưa. Rèm vải đế quang ảm đạm rồi một khối, một đôi xanh trắng âm hắc. Trần trụi lão bà chân ngừng ở, cát y, phòng bên ngoài. Đường tần thong thả mà điều hòa tim đập. Đem đôi mắt giấu ở thật dày tóc mái sau, nếu vệ ếch ở chỗ này, liền sẽ phát hiện đường tần cũng ở một gian không có mở cửa sổ. Chật chội âm u mộc chất trong phòng, nhưng này gian phòng, cùng tổ phòng hành lang ngay trung tâm thuộc về tổ chủ nhà phòng bất đồng. Đây là dựa gần A Mẫu, thuộc về cô nương thời đại cát y phòng nhỏ. Đường tần ở cát y vu bà, ký ức không gian. Trung sắm vai chính là 7 tuổi cát y vu bà, cát y vu bà, tại đây tuổi tác trạng thái, trực tiếp đồng bộ tới rồi đường tần trên người, 7 tuổi cát y vu bà lưu chữ có mắt tóc mái. xem đồ vật phảng phất trước mắt cháo tầng miếng vải đen, không chỉ có như thế. 7 tuổi Cát Y Vu bà tựa hồ so thường quy hài đồng thấp bé rất nhiều, đường tần bị áp lùn thu nhỏ lại. Tiểu thủ tiểu cước, cái đầu còn không có ban đầu một nửa cao. Đường tần ở Nam Dương phó bản trung vận khí có thể nói là tuyệt hảo, không phải sắm vai nửa cái chân. Bước vào quan tài nhị cô bà, chính là sắm vai thấp bé hài đồng, nhưng sắm vai tiểu chú lùn cũng có nhất định chỗ tốt. Cùng vệ ếch, giải nguyên thật sắm vai tương lai Cát Y Vu bà bất đồng. 7 tuổi khi Cát Y, mụ phù thủy trên người có hai cái tự mang bảo hộ phù, thanh hắc chân trần ngừng. Ở rèm cửa ngoại một khắc, đường tần trên cổ, tiểu Cát Y tam giác phù chú toát ra âm lục quỷ quang. Đem đường tần bao bọc lấy, leng keng, chúc mừng người chơi, đường tần. Giải khóa Cát Y Vu bà tàn khuyết ký ức. Cát Y Vu bà đánh tiểu ở tổ. Trong phòng lớn lên, nó nhớ rõ giờ chính mình. Thường thường ở buổi tối nghe được trong nhà vong hồn trưởng bối kiểm tra bất đồng phòng thanh âm. Nhưng là, chết đi thân nhân tìm phòng số lần dần dần thiếu. Không biết khi nào khởi, chúng nó ở từng người trong phòng không hề ra tới. A mẫu nói, chúng nó là vì tổ phòng hào. Leng keng, thỉnh người chơi, đường tần, hoàn thành đặc thù nhiệm vụ. Liên hệ thượng bất đồng, chính mình. Tổ chủ nhà phòng rèm vải đế. Hành lang hồng quang càng thêm nồng đậm. Tả hữu phòng quái vang không ngừng biến đại. Vệ ếch đem lạc mãn cho bụi cũ vải dệt thủ công lấy ra giải nguyên thật thông qua chậu gốm truyền. Lại tin tức sau. Vệ ếch liền ở trong phòng tìm kiếm khởi hắn bên này nên có truyền tin tức đạo cụ, 33 tuổi Cát Y Vu. Bà chủ phòng, tả hữu hai sườn, tác rất nhiều cổ quái đồ vật, vệ ếch đầu tiên là tìm kiếm hai sườn sở hữu quái vật kiện. Không có giống nhau kích phát quá bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở. Nhưng mà, ở hắn hơi lui một bố, đem ánh mắt chuyển hướng vách tường thời điểm. Một khối đinh ở trên tường ảm đạm màu bộ áo lót khiến cho vệ ếch chú ý, giả thiết bọn họ bốn người. Là cùng cái không gian, Cát Y tổ phòng, ích thời gian hoành trục thượng bất đồng điểm. Chỉ có thể sau này về phía trước truyền lại tin tức. Như vậy, dùng để truyền lại tin tức đồ vật, tự nhiên cần thiết đồng thời tồn tại với qua đi tương lai hai cái thời gian điểm. 36 tuổi Cát Y Vu bà. Chỉ có thể dùng 33 tuổi khi cũng tồn tại gốm đen bồn truyền lại tin tức, như vậy. 33 tuổi Cát Y Vu bà phải hướng càng sớm, chính mình, truyền tin tức. Cũng đắc dụng ở qua đi liền tồn tại vật phẩm, trong phòng này đồ vật cũ không ít, nhưng Cát Y Vu bà là ở 33 tuổi vừa mới trở thành tổ chủ nhà. Lại đi phía trước, Cát Y Vu bà cũng chỉ là quỷ A mẫu nữ nhi. Vệ ếch chỉ cần tìm được trong phòng cùng Cát Y Vu bà giờ có quan hệ vật phẩm là được, như vậy một. Sang chọn, trên vách tường màu sắc rực rỡ mã tới vải dệt thủ công y liền cực kỳ xông ra. Nó hình thức cực giống tiểu hài tử đoàn áo liệm, nhưng quá mức năm màu chói mắt màu sắc và hoa văn. Tựa hồ lại có Nam Dương pháp thuật thêm vào dụng ý vô cùng có khả năng là dùng để cấp trong tộc. Người sống tiểu hài tử ăn mặc, giả trang quỷ anh, lấy tránh đi trong phòng quỷ khí, người chết làm người sống đối đãi. Người sống giả trang người chết, vệ ếch có phỏng đoán. Trực tiếp duỗi tay đem treo file màu áo liệm gỡ xuống. Ngón tay đụng tới cùng nháy mắt, phó bản lập tức bắn ra nhắc nhở leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được điếc bà. Thuật thông linh môi giới Cát Y Vu bà khi còn bé xuyên qua giả áo liệm. Người chơi có thể sử dụng nên đạo cụ câu thông chính xác mục tiêu. Nhắc nhở 1, mục tiêu chỉ có thể miêu định một lần. Lựa chọn sai lầm, vật phẩm tự động đốt hủy. Nhắc nhở 2, tiểu tâm ngươi truyền lại tin tức phó bản nhắc nhở xuất hiện khoảnh khắc. Tổ chủ nhà đãi phòng âm phong xẹt qua. Ngay sau đó. Một đoạn hư ảo, Mơ hồ tiếng bước chân tại ý thức trung vang lên, vệ ếch trước mắt nhoáng lên. Tầm nhìn trở nên xám trắng. Bỗng nhiên, xem, thấy tổ phòng bất đồng thời gian điểm hình ảnh. Một cái thế thân qua đi cát y vô bà, tiểu hài tử. Ở quỷ gì hoa rát thủ hạ, không nói một lời, đi vào một phòng, quỷ gì bà dần đi sau. Tiểu hài tử, nhanh chóng tìm kiếm khởi trong phòng đồ vật, thông linh ảo giác nhoáng lên liền. Biến mất, về ở xám trắng hắc hư ảo hình ảnh trung vô pháp xác thực thấy rõ thế thân càng sớm cát y vu bà. Người chơi, rốt cuộc là Tống Nguyệt Mi, đường tần trung cái nào. Gỡ xuống giả áo liệm bên cạnh nhiều một chén nhỏ ám trầm huyết, màu xám nhắc. Nhờ thẩm thấu ở giao diện thượng, vệ ếch hơi sốc mắt, trách không được giải nguyên thật ở chậu gốm chung viết xuống điều thứ nhất tin. Tức là tên của hắn, giải nguyên thật ở sử dụng gốm đen bồn khi. Hẳn là cũng kích phát cùng loại thông linh hình ảnh. Thông linh hướng về phía chỉ định thời gian điểm, cát y vu bà. Giải nguyên thật đến đoán đối gốm đen bồn đối ứng đội viên là hắn, mới có thể hướng hắn truyền lại tin tức. Viết xuống tên chính là thành lập thông linh câu thông tiền đề. Hiện tại hắn đến đoán đối giả áo liệm đối ứng đội viên là Tống Nguyệt Mi, đường tần chung cái nào mới có thể về phía trước truyền lại tin tức. Đường tần Tống Nguyệt Mi gần tự hỏi vài giây. Vệ ếch trực tiếp ở áo liệm thượng viết xuống đường tần Tống Nguyệt Mi cùng đường tần đều am. Hiểu cùng phó bản nhân vật đánh hảo quan hệ. Nhưng hai người chung, Tống Nguyệt Mi càng hướng ngoài. Ở phó bản chung hành động càng có chủ động tính. Nếu là đi ở quỷ A mẫu bên cạnh giả, tiểu hai tử. Cát y là Tống Nguyệt Mi thế thân. Tống Nguyệt Mi sẽ dán đến càng gần. Trực tiếp ở đối thoại trung bàn lấy manh mối, mà đường tần tài chính kế toán xuất thân. Càng thích xác định không có tai họa ngầm sau mới bắt đầu tìm hiểu tin tức, tác giả có lời muốn nói. Vệ đội không nói, nhưng vệ đội vẫn luôn ở quan sát đồng đội lưu lạc bạc mau lãnh khốc miêu miêu xem kỹ, GPG tần tức. Truyền lại quan hệ, 36 tuổi cát y vu bà, giải nguyên thật. 33 tuổi cát y, vệ ếch, 33 tuổi cát y vu bà, vệ ếch, 7 tuổi cát y, đường tần, 7 tuổi cát y vu bà, đường tần, cát y, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.